Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Thì sau một thời gian dài với các bộ truyện ngược nam, ngược nữ, ngược lên, ngược xuống, ngược tơi tả, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu qua một bộ truyện mới thì được tác giả gắn mác là Sủng nha mọi người. Bộ truyện có tên là Anh Nhẹ Trúc của tác giả Mộng Điềm. Thì độ dài của truyện là khoảng 55 chương, 55 chương thì chắc khoảng 20 tập đó mọi người, cộng với 15 phiên ngoại. À, thể loại là ngôn tình đô thị tình duyên sủng và đương nhiên là cái kết sẽ HE. Chuyện được bạn Lạc Yên là editor. Thì có phần giới thiệu như sau. 3 năm sau khi tốt nghiệp, Mạnh Vân bất ngờ trùng phùng với người yêu cũ Lục Dạ tại bệnh viện. Mạnh Vân: Anh nhẹ chút đi. Lục Dạ cầm kính soi vòm họng, cười như không cười nói: Nhẹ ở đâu cơ? Học sinh của Mạnh Vân bị thương trong trường, cô đưa bạn nhỏ tới bệnh viện khám. Tình cờ gặp ngay Lục Dạ mặc áo blue trắng trong thang máy đi ra. Biểu cảm của Lục Dạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn trên dưới trái phải một lượt bạn nhỏ. Con anh. Mạnh Vân vừa tức vừa gấp, đỏ bừng cả mặt. Lục Dạ, anh bị điên à? Lục Dạ. Ôi, lời nói của phụ nữ lừa đảo đến từng chữ. Thì cặp nhân vật chính trong bộ truyện này đó mọi người là sẽ là một bác sĩ nha khoa và một cô gái cô giáo mầm non. Thì giống như phần giới thiệu thì bác sĩ tên là Lục Dạ, còn nhân vật nữ chính của chúng ta tên là Mạnh Vân nha. Bộ truyện này thì được tác giả gắn mác rất là ngọt cho nên chắc chắn là sẽ không có ngược đâu nha mọi người. Thì An dự định sẽ đọc bộ truyện này vào buổi tối chắc khoảng 9:30 10 giờ gì đó. Đọc xong thì An sẽ đăng ngôi do đó nha. Thì mọi người hãy theo dõi bộ truyện mới để ủng hộ An nha. An chúc mọi người có một buổi nói chuyện vui vẻ, một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Mạnh Vân nhìn cô Trương gật đầu một cái, sau đó bế Ngô Dài Dài lên taxi đến bệnh viện. Dáng người của Ngô Dài Dài vừa nhỏ vừa gầy, tuy ở lớp lớn nhưng trông như bé lớp bé. Mạnh Vân không dám để cô bé đi, dù sao bế cô bé cũng không tốn nhiều sức. Đăng ký xong, cô đưa Ngô Dài Dài vào thang máy. Trong thang máy không có ai, cô nhỏ giọng nói chuyện với Ngô Dài Dài. Con có đau không? Cô bé ngoan ngoãn trả lời. Hơi đau ạ. Ngoan, cô đưa con đến chỗ bác sĩ là sẽ hết đau ngay. Thang máy lên đến tầng 4. Lúc đó có một đoàn người đi vào, mà đứng ngay đầu chính là Lục Dã, đang mặc áo blue trắng. Lục Dã đang nói chuyện với đồng nghiệp, quay đầu ra thì nhìn ngạc nhiên. Mạnh Vân, trùng hợp vậy. Giọng của anh ngừng lại, anh nhìn khuôn mặt của Ngô Gia Gia. Một lúc sau mới nhìn sang Mạnh Vân. Trong giọng nói của anh dường như đang mừng như điên, lại có chút kinh ngạc mà nói không nên lời. Của anh. Mạnh Vân bế Ngô Dài Dài ở trong ngực, ngơ ngác nhìn Lục Dã, không hiểu ý của anh. Sau đó cô hiểu ra ý của Lục Dã thì mặt đỏ bừng lên, vừa tức vừa gấp, không quan tâm trong thang máy đang rất đông người. Lục Dã, anh bị điên à? Mãi cho đến khi đến phòng khám, Mạnh Vân vẫn chưa hết tức giận. Ngô Dài Dài đã hết khóc, người bạn nhỏ tò mò nhìn cô giáo của mình. Cô Mạnh, cô giận sao? Mạnh Vân hít thở sâu mấy lần, tâm tình của cô hiện giờ còn đang tức muốn ói ra máu, nhưng vẫn miễn cưỡng cười một cái, nói. Không có, cô không có giận. Vậy sao vừa nãy cô không nói gì hết? Trẻ con rất nhạy cảm, vậy nên mấy chuyện như thế này khó mà qua mắt bọn chúng được. Mạnh Vân nghĩ ngợi một chút, sau đó sò đầu Ngô Dài Dài. Bởi vì cô mới gặp phải một con heo. Mắt của Ngô Dài Dài sáng lên. Là con heo to to, tròn tròn, màu hồng hả cô? Ngày trước, bà của con có nuôi một con, nhưng mẹ con lại nói nó vô tích sự, nên đã mang đi bán. Giọng của cô bé nhỏ dần. Cũng may mà đến lượt của Ngô Dài Dài khám rồi, Mạnh Vân cũng không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng cô lại muốn bác bỏ câu nói của cô bé. Con heo mà bà cô bé nuôi là con heo nhỏ thịt thơm ngon, còn Lục Dã là con heo lớn ngu ngốc. Lục Dã đang đeo khẩu trang tự dưng lại hắt hơi. Bệnh nhân của anh đã đi nộp viện phí, chỉ có y tá đi ngang qua hỏi: bác sĩ Lục bị cảm ạ? Không có, chắc là bạn gái đang nhớ tôi thôi. Lục Dã híp mắt cười. Sau khi Lục Dã giải quyết xong công việc, anh đứng ở phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút. Thay đồ xong liền cầm túi, cố tình đi vòng xuống khoa nhi ở tầng dưới. Người trực khoa nhi là một y tá trẻ. Lục Dã đã ở bệnh viện gặp qua chỉ hai lần, thành ra anh không biết tên. Nhưng y tá đó thấy Lục Dã mặc quần áo thường nên rất ngạc nhiên. Bác sĩ Lục, có chuyện gì sao? Lục Dã liếc mắt nhìn thẻ trên áo của y tá, cười nói: Tiền Trinh, quấy rầy cô một chút. Không sao, bác sĩ Lục muốn nhờ vả chuyện gì sao? Bị bác sĩ Lục nhìn chằm chằm, mặt của Tiền Trinh liền đỏ lên. Là thế này, bạn nãy tôi thấy con của bạn tôi không cẩn thận bị thương, gọi điện thoại cho cô ấy lại không nghe máy, cho nên mới xuống xem thế nào. À, không thành vấn đề, để tôi giúp anh kiểm tra. Tiền Trinh mở danh sách trên hệ thống ra. Tên gì vậy? Lục Dã gãi gãi đầu. Tôi không biết. Là một cô bé đeo cái cặp nhỏ màu hồng, ôm một cô gái mặc áo hoodie màu xanh. Cũng may khoa nhi bây giờ đang vắng, Lục Dã mới gặp Mạnh Vân không lâu. Lục Dã miêu tả kỹ càng, làm Tiền Trình cũng nhớ đến một người. Chắc là cô bé này, Ngô Dài Dài, vừa mới đi chưa được 10 phút. Tiền Trình nhìn qua hệ thống. Cô bé này không cẩn thận bị trật chân thôi, không có vấn đề gì cả. Ừ, Lục Dã gật đầu đi đến phía sau. Tiền Trình liếc nhìn qua màn hình. Trên màn hình hiện rõ Ngô Dài Dài, 6 tuổi. Không biết vì sao mà trong lòng Lục Dã có chút mất mát, thấp giọng xuống, trên mặt miễn cưỡng cười. Cảm ơn cô, không có gì, tôi yên tâm rồi. Hôm nào rảnh sẽ mời cô ăn cơm. Anh biết mình với Mạnh Vân không có gì ràng buộc thì có chút hụt hẫng. Nhưng anh biết, bạn nãy mình nói như vậy có lẽ đã chọc Mạnh Vân giận, nên lúc ra ngoài cô mới có biểu cảm như vậy. Đây là lần đầu tiên Lục Dã theo đuổi con gái, nên anh không có kinh nghiệm. Anh trêu chọc cô cũng vì muốn để lại ấn tượng, nhưng có vẻ trêu đùa hơi quá đáng. Chẳng lẽ Mạnh Vân thật sự thích kiểu người như Ngụy Tống Từ ư? Lúc Mạnh Vân đưa Ngô Dài Dài đến bệnh viện, cũng đã gọi cho phụ huynh của bé. Bác sĩ đã kiểm tra không có vấn đề gì rồi. Cô đang định đưa cô bé về thì phụ huynh đã chạy đến bệnh viện. Ngô Dài Dài đã hết khóc từ lâu. Trẻ nhỏ hay quên, vừa nhìn thấy mẹ đã quên luôn cái chân đau, nhảy nhót chạy đến nhào vào lòng mẹ. Mẹ ơi! Mạnh Vân đi đằng sau đỡ, ngẩng đầu lên thấy người mẹ ôm Ngô Dài Dài đầy lo lắng. Kiểm tra con mình không có vấn đề gì xong, mẹ cô bé mới đi đến chỗ Mạnh Vân cười nói: cô là cô Mạnh phải không? Chào cô, tôi là mẹ của Ngô Dài Dài. Cô Trường đã kể tôi nghe rồi, con bé không hiểu chuyện, làm phiền đến cô rồi. Tôi mời cô ăn cơm có được không? Không thì tôi cũng không biết phải cảm ơn như thế nào. Mạnh Vân vội vàng xua tay. Không cần đâu, đây cũng là trách nhiệm của tôi. Dài Dài thường ngày rất ngoan, lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cô đừng trách con bé, làm con bé hoảng sợ. Nói xong, cô cười xoa đầu Ngô Dài Dài. Dài Dài, thứ hai, Dài Dài, thứ hai. Cô tiễn phụ huynh và cô bé xong, Mạnh Vân thở một hơi nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ, thấy đã qua thời gian tan học rồi. Bây giờ về nhà nấu cơm thì muộn quá. Cô đang định ăn ở ngoài, sau đó mang ít đồ ăn đến cho quý hiệu thích. Ai ngờ còn chưa kịp quay đầu thì cô đã nhìn thấy Lục Dã đứng ở cầu thang. Không biết anh đã đứng đó từ bao lâu rồi. Lục Dã biết cô nhìn thấy mình, liền nở nụ cười đi về phía cô. Mạnh Vân. Mạnh Vân trừng mắt một cái, không đáp lại, liền xoay người. Lục Dã cũng đã đoán được tình huống sẽ trở thành thế này. Anh nhún vai, không nhanh không chậm đi theo cô. Buổi tối anh mời em ăn cơm được không? Học muội. Cô bé vừa nãy là học sinh của em sao? Đáng yêu quá. Em tìm được việc rồi sao? Xin lỗi, bạn nãy anh không nên nói lung tung. Em đừng giận có được không? Mạnh Vân bị anh làm phiền đến đau cả đầu. Cô dậm chân, đứng yên tại chỗ. Mấy giây sau mới xoay người nhìn anh. Anh... Còn chưa kịp nói xong thì tiếng điện thoại của cô vang lên. Mạnh Vân nhìn thoáng qua điện thoại, do dự một chút. Lục Dã đi ra cầu thang, không nghe cô nói chuyện, yên lặng nhìn cô. Mạnh Vân hơi do dự một chút, hơi sầu một hơi mới nghe máy. Mẹ nuôi à? Vân Vân, con đang vội à? Dạ không, con tan làm rồi. Trong điện thoại phát ra tiếng cười dịu dàng của một người phụ nữ trung niên. Đã tìm được công việc rồi sao? Vân Vân giỏi quá. Đã nói với bố mẹ chưa? Mạnh Vân mỉm môi, cúi đầu. Nói cô là đứa trẻ bị bỏ rơi cũng không phải sai. Khi cô học năm thứ ba của cấp 2 thì bố mẹ cô dẫn em trai đến một thành phố khác để lập nghiệp, để cô ở lại quê. Cũng không tính là quê, chỉ là một thành phố nhỏ thôi. Chị gái của bố Mạnh Vân không có con nên đã đưa Mạnh Vân về chăm sóc. Vậy nên từ nhỏ cô đã ở với người dì này. Khi lên cấp 3, Mạnh Vân bắt đầu gọi dì và chú là mẹ nuôi và bố nuôi. Nói về quan hệ thì bọn họ còn hơn cả bố mẹ đẻ của cô. Khi cô đi du học cũng là tiền mà dì cho, mà bố mẹ cô dù biết chuyện nhưng cũng không hề quan tâm. Con chưa nói. Mẹ nuôi thở dài. Con vẫn nên nói cho bố mẹ đi, nếu không họ lại lo lắng. Mạnh Vân không thích lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời vì không muốn làm bà buồn. Vâng, con biết rồi. Nói chuyện với mẹ nuôi mấy câu, tâm trạng của Mạnh Vân tốt lên một chút. Lục Dã đứng phía xa nhìn cô, không chịu ngồi yên mà đi xuống vài bậc thang. Thấy Mạnh Vân vừa cúp điện thoại, anh nhảy xuống bậc thang, đi hai ba bước đến cạnh cô. Thấy cô không vui nên cố ý trêu chọc cô. Anh chắp tay trước ngực, chớp chớp mắt. Mạnh Vân, phải làm sao thì em mới chấp nhận lời xin lỗi của anh? Để học trưởng đẹp trai dẫn em đi ăn có được không? Bị anh ngắt lời, ý định của Mạnh Vân đều bay theo gió. Cô thở dài nhìn Lục Dã. Giọng nói của cô rất nhỏ, lại có chút thả lỏng. Chuyện đó... Mắt của Lục Dã sáng lấp lánh, vẻ mặt nhìn cô đầy mong chờ. Chờ cô nói nửa câu sau. Sao? Mạnh Vân nghĩ nghĩ. Vậy anh nói một câu để thuyết phục em đi. Câu này chính là do năm đó Lục Dã đã nghĩ ra. Lúc đó cô mới nhận được học bổng của thành phố, liền chạy đến mời Ngụy Tống Từ một bữa cơm. Nào ngờ Ngụy Tống Từ hoàn toàn làm lơ, để cô đứng một mình trước cửa. Lúc ấy Mạnh Vân vừa lúng túng vừa xấu hổ, lại ủy khuất nên hai mắt đã đỏ hoe. Ai ngờ Ngụy Tống Từ mới đi được mấy bước thì đã bị Lục Dã kéo lại, kéo đến trước mặt Mạnh Vân, cười hì hì giải vây cho cô. Ngụy đại sói ca, đừng như vậy. Cô bé nhỏ, em khen học trưởng đẹp trai một câu đi, anh sẽ mời em với mọi người đi ăn cơm. Mạnh Vân không nói nên lời. Cô cảm thấy trong mắt Ngụy Tống Từ chỉ toàn là sự ghét bỏ. Làm cô ở lại cũng không được, mà đi cũng không xong. Cả cổ cũng đỏ ửng. Cô lắp bắp nói, học trưởng rất đẹp trai. Sau đó xoay người muốn chạy, nhưng Lục Dã đã nhanh hơn một bước, một tay tóm lấy móc treo cặp sau lưng cô lại. Được rồi, đi thôi, học trưởng mời em đi ăn cơm. Còn tình cảnh lúc này giống như trong quá khứ, chỉ là thân phận khác nhau mà thôi. Lục Dã cũng nghĩ đến chuyện trong quá khứ, nhướng mày nói. Thật sao? Một câu để anh có thể mời em đi ăn cơm sao? Ừ. Lục Dã nghĩ nghĩ, còn chưa nói ra thì đã cười thành tiếng. Anh cúi đầu. Hôm nay anh thấy em có chỗ hơi kỳ quái đấy. Cái gì? Quá đáng yêu. Lục Dã nhìn cô, trong mắt đầy tham tình, khóe miệng cười cong cong. Mạnh Vân không biết phải nói sao, mỉm môi nhìn anh một cái. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì em về nhà đây. Ấy, từ từ, em đừng đi. Lục Dã đuổi theo Mạnh Vân mấy con phố. Mạnh Vân bị anh chọc cho buồn cười, suốt dọc đường chỉ đều chú ý mấy động tác với lời nói kỳ cục của người đuổi theo đằng sau, tự nhiên đã quên mất chuyện mình định làm. Lúc cô dừng lại thì bụng đã đói đến mức không thể đi nổi. Hơn nữa phía trước là nhà ga rồi, nếu đi nữa có khi không về được nhà mất. Lục Dã nói một lúc cũng không thở ra hơi, thấy Mạnh Vân dừng lại liền đi hai bước nhanh đến bên cạnh cô, cười tủm tỉm hỏi: Đi đã lâu như vậy rồi, em có đói không? Ở gần đây có trung tâm mua sắm lớn, cũng may Mạnh Vân không phải người quá chú trọng mấy việc đó, ăn gì cũng được. Lục Dã cầm điện thoại tìm một lúc, thấy có một quán ăn nổi tiếng cách chỗ này khoảng 200 mét, đi bộ vài phút là đến rồi. Từ lúc gặp lại đến nay, hiếm khi mà hai người họ đi với nhau mà hòa hợp được như vậy, nhìn cứ như bạn học đi họp lớp gặp lại nhau vậy. Khi Lục Dã không lưu manh thì anh cũng là người bình thường thôi. Mạnh Vân, em thấy anh phiền sao? Em thấy anh giống người bị điên sao? Mạnh Vân nhìn anh một cái không nói gì. Anh mà cũng biết điều ấy à? Lục Dã gãi đầu, cười lộ ra hàm răng trắng. Anh trước giờ chưa từng theo đuổi ai, hay là em dạy anh đi. Dạy anh cái gì? Dạy anh làm sao theo đuổi em đó. À, chúng ta tới rồi. Anh đưa Mạnh Vân vào quán ăn, làm Mạnh Vân đang định nói nên phải nuốt vào bụng. Trên app thực phẩm, nhiều người nói bên quán ăn này nhìn trông không được bắt mắt lắm, nhưng đầu bếp là người địa phương. Lục Dã vẫn nhớ Mạnh Vân thích ăn cay, nhưng bây giờ răng của cô còn chưa khỏi. Ăn cay sợ sẽ bị kích thích, nếu không anh sẽ đưa cô đi các quán tứ xuyên nổi tiếng mà 3 năm nay anh tìm được. Em chỉ được ăn những món hơi cay, mềm một chút, lại còn vỏ cứng thì không được ăn. Mạnh Vân im lặng nhìn anh, chọn đại một vài món rồi cất thực đơn đi. Lục học trưởng, anh trước giờ đâu có như vậy. Câu này của cô chính xác là chọc vào tim đen của Lục Dã. Lục Dã nghĩ sao trước kia mình quá ngu ngốc lại đi chờ đợi. Hình như quá ngây thơ thì phải. Chắc là lúc chơi bóng rổ bị bóng đập vào đầu hỏng não rồi. Nếu lúc đó anh chủ động, không khéo bây giờ hai người họ đã có con rồi. Lục Dã nghịch đũa, chỉ thấy tiếc vì đã bỏ phí từng ấy thời gian. Đến lúc anh ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Vân vẫn đang chăm chú xem tivi trên tường. Bóc dáng của anh khá cao, tivi lại ở đằng sau, nên lúc xem, Mạnh Vân phải nghiêng đầu sang một bên. Lục Dã đứng lên, ngồi sang bên cạnh cô thành một góc vuông. Như thế thì anh cũng có thể cùng xem tivi với cô rồi. Trên tivi là chương trình quảng cáo, là một đoạn phim cắt từ nhiều bộ phim để hấp dẫn người xem. Lục Dã nhìn lướt qua rồi hỏi cô: Buổi tối em có rảnh không? Mạnh Vân ngây thơ đã bị Lục Dã nói mấy câu rồi lừa cùng đi xem phim. Gặp chiếu phim gần đó không tốt lắm, xe của Lục Dã lại để ở bệnh viện, nên anh đành phải đưa cô đến gặp chiếu phim mới xây ở trung tâm thành phố. Vì là tối thứ sáu nên rạp phim rất đông, hơn nữa còn rất nhiều cặp đôi đi xem phim. Mạnh Vân nhìn cặp đôi bên cạnh đang dựa vai nhau nói nhỏ với nhau thì trong lòng cảm thấy xấu hổ muốn chết. Tự nhiên cô lại thấy hối hận vì đến đây. Lục Dã sò sò mũi, mua bắp rang với lại coca về đưa cho Mạnh Vân. Ăn bắp rang thì cẩn thận một chút, nhớ dùng hàm để cắn kìa. Uống coca xong thì nhớ súc miệng. Tuy chỉ là lời dặn bình thường của một nha sĩ, nhưng lại khiến trong lòng Mạnh Vân thấy ấm lòng, không còn xấu hổ nữa. Lục Dã nghiêm túc, nhẹ nhàng nói. Mạnh Vân lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội vàng gật đầu. Anh nhanh ngồi xuống đi, phim sắp bắt đầu rồi. Bọn họ chọn một bộ phim hài, vậy nên trong rạp phim bao trùm một bầu không khí ấm áp. Mạnh Vân và Lục Dã đều đã lâu rồi không xem phim, thành ra đều bị lây bầu không khí của cả rạp, không nhìn được mà cười phá lên. Lục Dã lờ đãng quay đầu, nhìn thấy Mạnh Vân đang cười. Mặc dù trong rạp phim tối đen, nhưng đôi mắt cô lại sáng lên lạ thường. Anh chỉ thấy trong tim như bị lông vũ lướt qua, nháy mắt đã cảm thấy cả người tê dại. Khi bộ phim đã được chiếu được một nửa, đến đoạn nam chính vì nữ chính mà mời thần tượng của cô đến biểu diễn. Khi khung cảnh nam ca sĩ đàn một bản nhạc bằng piano hiện ra khiến toàn nữ sinh trong trường reo hò. Mạnh Vân nghe được cô gái bên cạnh khen một câu: lãng mạn quá. Lục Dã cũng đã từng nghe thấy. Anh nhìn cô, tự dưng ghé vào tai cô, thấp giọng hỏi: em thích mấy kiểu như thế này ạ? Mạnh Vân giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà quay mặt sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Dã nở nụ cười: xem ra là rất thích rồi. Mặt Mạnh Vân đỏ lên, đẩy anh ra. Không thích, em không thích gì hết. Đúng thật là cô không thích. Khi học đại học, Mạnh Vân từng nhìn thấy Ngụy Tống Từ đàn piano một lần. Lúc ấy dáng vẻ của Ngụy Tống Từ đẹp trai không thể nào tả được. Quý Hiểu Thích còn nói, cũng chỉ bình thường thôi, mà cô lại cảm thấy có chút tức giận. Sau này cô không còn thích con trai chơi piano nữa. Cô chỉ cảm thấy con trai đàn piano là người rất lạnh lùng và khó gần. Lục Dã trong chốc lát đã hiểu được cô đang nghĩ gì. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đào vào vết sẹo của Mạnh Vân. Anh định nói đùa một chút, nhưng sợ Mạnh Vân lại nghĩ đến chuyện trước kia sẽ thấy đau lòng, nên chỉ cười cho qua. Cho đến khi chiếu hết phim, cả hai người cũng không nói gì nữa. Lúc Mạnh Vân đi ra khỏi gặp, khuôn mặt đang cười của cô liếc mắt thấy Lục Dã đang nghiêm túc nhìn mình, tự dưng thấy mặt hơi nóng nóng, nụ cười liền tắt ngấm. Muộn thế này rồi, hôm nay cảm ơn. Lục Dã lắc đầu. Từ từ. Mạnh Vân bị cắt ngang, cũng chưa hiểu anh đang muốn nói gì thì đã bị kéo vào thang máy. Đây là trung tâm mua sắm mới xây, tầng 1 có một sân khấu nhỏ, vào mỗi thứ 6, thứ 7 chủ nhật sẽ có một buổi hòa nhạc. Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi, buổi hòa nhạc đã kết thúc, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc. Lục Dã đã kéo Mạnh Vân đến sảnh, đưa cô đến đối diện sân khấu, sau đó đi thương lượng với nhân viên. Mạnh Vân thấy Lục Dã nói gì với cô gái kia vài câu, cô ấy gật đầu đồng ý. Lục Dã cười với cô ấy một cái, nhìn khẩu hình của anh có vẻ đang nói là cảm ơn. Mạnh Vân biểu môi, không hiểu sao tự nhiên lại hiểu ra câu thị mỹ hành hung, lại cảm thấy có hơi buồn cười. Tuy Lục Dã rất đẹp trai, nhưng là kiểu nụ cười tỏa nắng, dùng từ mỹ của con gái thì không đúng cho lắm. Cô cười cười, sau đó vội vàng dẹp ý nghĩ này đi. Lục Dã đã nói vài câu xong, xoay sang chỗ Mạnh Vân, vẫy vẫy tay để cô nhìn thấy, sau đó ngồi xuống trước đàn piano. Lúc này, trung tâm chuẩn bị đóng cửa, mọi người đang đi xuống phía đại sảnh để ra ngoài, vậy nên rất nhiều người đã chú ý đến Lục Dã. Mới ngồi mấy phút mà đã có không ít người đứng vây ở đằng sau và xem. Mạnh Vân nghe thấy có hai cô gái đứng sau nói chuyện. Wow, đây đang là quay gì sao? Anh kia đẹp trai thế. Lục Dã đột nhiên nhìn về phía này. À, anh ấy nhìn chúng ta kìa. Có người đang quay video sao? Mạnh Vân thấy hơi xấu hổ, hận không thể lấy gì đó để che mặt mình đi. Lục Dã nhìn thấy cô rồi, nhưng lại nở một nụ cười, ngón tay đặt lên trên phím đàn. Một âm thanh phát ra từ đàn dương cầm. Âm thanh của đàn đã được kết nối qua loa phóng thanh, nên càng nghe có cảm giác hơn. Mạnh Vân nghe được một đoạn liền nhận ra anh đang đàn bài gì. Là bản nhạc trong phim ban nãy, nam ca sĩ đó đã đàn. Trước mắt không phải là cảnh tượng trong phim, chỉ có Lục Dã ngồi trước cây đàn. Cô dường như bị mê hoặc, cảm thấy Lục Dã quá đẹp trai. Lục Dã đã đàn xong bản nhạc, khán giả phía sau vỗ tay reo hò. Anh cũng không khách sáo, tự nhiên cúi đầu nhìn về phía khán giả. Cảm ơn, cảm ơn. Bêu xấu rồi. Mạnh Vân thở dài. Chắc chắn rồi, anh tự bêu xấu hình tượng của anh rồi còn gì. Lục Dã đi hai ba bước xuống phía dưới, đứng bên cạnh Mạnh Vân, nhìn cô cười nói. Anh đẹp trai hay Vương Lực Hoành đẹp trai nào? Mạnh Vân thấy anh không biết xấu hổ mà ngay người ra, há hốc mồm nhìn anh. Lục Dã cũng nhận ra nên hơi ngượng ngùng, xoa xoa tay. Đã lâu rồi không đàn, nên anh không quen tay. Sau đó lại lẩm bẩm một câu. Nếu biết em thích như vậy, thì anh đã tập luyện nhiều hơn rồi. Mạnh Vân ngạc nhiên một lúc, nhìn vẻ mặt anh rối rắm như thế, không nhìn được, phụt một cái. Sau đó cười thành tiếng. Lục Dã, anh đúng là... Cô còn chưa nói xong thì có một cô gái đi đến, ngạc nhiên nói. Lục Dã. Mạnh Vân nhìn về phía đó, thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy tới cạnh Lục Dã. Đúng là cậu rồi Lục Dã. Vừa nãy tớ còn tưởng là ai giống cậu, hóa ra lại là thật. Trùng hợp quá nha, đã 2-3 năm rồi không gặp. Cô gái đó nói rất nhanh, sau đó liếc mắt nhìn thấy Mạnh Vân. Ấy, cô bé này trông quen lắm nè, để tớ nhớ xem nào. Lục Dã đột nhiên đứng chắn trước mặt Mạnh Vân, che trọn cả người nhỏ nhắn của cô ở phía sau. Đã lâu không gặp, Cảnh Lỵ. Cảnh Lỵ vẫn chưa hiểu hành động của Lục Dã, Đột nhiên cô nhớ ra. À, nhớ rồi. Có phải là học muội theo đuổi tên đầu bài trăm kia không? Tên gì nhỉ? À, Mạnh Vân đúng không? Ủa, sao hai người lại ở bên nhau rồi? Đầu bài trăm đâu? Lục Dã lại nhăn mày. Lúc này anh chỉ chào mày không nói gì, cũng khiến người khác im lặng. Chỉ là Cảnh Lỵ không để ý đến ánh mắt của anh, lại nói tiếp. Không phải là em đi nước ngoài sao? Ấy, sau đó đầu bài trăm cũng đi du học mà. Cậu ấy đuổi theo em à? Cảnh Lỵ. Lục Dã nhăn mày. Rất nhiều người qua đường đứng lại tò mò xem. Anh trừng mắt một cái, khiến họ sợ tới mức tản ra. Cảnh Lỵ bị anh quát một cái chói tai, cũng không nói nữa. À, Mạnh Vân đứng ở phía sau, kéo nhẹ góc áo của anh, đi ra cười cười với Cảnh Lỵ. Không phải đâu, em không còn để ý Ngụy học trưởng nữa. Lục Dã nghe thấy giọng của cô nhẹ nhàng, mềm mại, thì trong lòng đau muốn chết. Anh duỗi tay ôm cô, nhướng mày nhìn Cảnh Lỵ. Không có gì thì chúng tôi đi trước đây, gặp lại sau. Cảnh Lỵ ngơ ngác nhìn. Hả? Mạnh Vân cũng chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Dã kéo đi. Cô đành thất thà thất thểu đi theo. Mãi sau khi ra khỏi trung tâm thương mại thì Lục Dã mới buông cô ra, nhăn mày hỏi. Sao em lại tốt tính như thế? Làm sao? Người thích hóng hớt như vậy thì cần gì phải nói nhẹ chứ. Tình bạn với bạn học cũ của anh đâu rồi? Mạnh Vân nhìn anh tức giận thì thấy có chút buồn cười. Chị ấy cũng không có nói sai. Sao anh không nói chị ấy? Cô ngượng ngùng nói. Không đúng lúc sao? Lục Dã nhướng mày. Anh không chửi con gái. Ồ, nếu như là vì Tiểu Vân Vân thì anh cũng phá lệ được. Anh nở nụ cười. Anh sợ cô ấy sẽ đi kể chuyện này. Lúc đó đời đồn về em sẽ không dễ nghe đâu. Hay là em coi anh là bạn trai đi. Như thế lúc đó anh có thể xả giận cho em. Chẳng hạn như trước mặt bạn gái tôi thì nhắc đến tên khác làm gì? Cô có ý gì? Em xem có được không? Mạnh Vân sửng sốt, sau đó đành phải khen anh. Lục Dã, anh đúng là thiên tài đấy. Sao trước kia cô không biết anh là người như thế này nhỉ? Lục Dã nhận lời khen của cô. Quá khen, quá khen. Nhận được lời khen của em là vinh dự của anh. Em đi về. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, lại còn là thứ sáu màu đen. Nhưng Mạnh Vân lại không cảm thấy như vậy. Thậm chí lúc đi về cô còn thấy vui vui. Chắc cô bị lây của Lục Dã rồi. Không khéo ngày mai thần kinh không bình thường mất. Muộn thế này rồi, anh đưa em về. Cảm ơn anh, không cần đâu. Không được. Lục Dã túm chặt lấy túi sách, không cho cô đi. Không được đi tàu điện ngầm, em bắt taxi về đi. Hoặc không em đi với anh về bệnh viện, anh lấy xe đưa em về. Lục Dã, sao da mặt của anh lại dày như vậy hả? Thứ tư là ngày cuối cùng trị liệu của cô. Trước khi tan học, cô bị bọn trẻ quấn lấy một lúc, vậy nên đến bệnh viện muộn 10 phút. Cô chạy nhanh đi đăng ký, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào phòng khám. Ngại quá, ngại quá. Chỗ cô Lục Dã đang có người khám. Mạnh Vân thấy Lục Dã quay đầu lại, cô nhận ra ban nãy vội vàng nên cô nói hơi lớn, mặt hơi đỏ lên, vội nói nhỏ giọng lại. Ngại quá bác sĩ Lục, em đến muộn. Anh ừ một tiếng, cách khẩu trang nhẹ nhàng nói. Anh khám cho người này trước, em ngồi chờ đợi một lúc đi, lát nữa anh sẽ gọi em sau. Mạnh Vân ngực đầu, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi qua mấy y tá, Mạnh Vân bỗng dừng lại. Khoa răng miệng sắp đến giờ tan làm rồi, có hai y tá đang đứng nói chuyện, cũng không phát hiện ra Mạnh Vân đang đứng gần đấy, nên vẫn nói chuyện rất to. Hôm nay bác sĩ Lục bị mắc lỗi sao? Cô nói đùa hả? Bác sĩ Lục từ khi vào bệnh viện chúng ta đã bao giờ mắc lỗi đâu. May mà anh ấy không ở khoa chỉnh hình răng. Tôi nghe chủ nhiệm Trương nói anh ấy sốt 39 độ, vậy mà vẫn ngồi khám cả ngày. Giỏi thật đấy. Không biết làm sao, hôm nay là ngày tái khám mà. Bác sĩ nghỉ thì người ta đi đâu khám? Mạnh Vân mím môi, cầm túi ngồi xuống hàng ghế dài. Lục Dã bị ốm. Cô tự dưng có chút lo lắng. Sao cô lại đi lo lắng cho Lục Dã chứ? Mạnh Vân ngồi đợi vài phút, cuối cùng vẫn phải đi xuống tầng. Lục Dã mới khám xong, thở nhẹ nhõm một chút rồi bấm chuông. mà ấn hai lần vẫn chưa thấy ai đi vào. Anh nhíu mày, định đứng dậy thì có một y tá đi vào. Bác sĩ Lục, anh còn một người đến khám. Đúng rồi, cô ấy đâu rồi? Không biết nữa, tôi đã gọi mấy lần mà chưa thấy cô ấy đâu. Lục Giả nhíu mày, ngã người dựa vào ghế, lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Vân. Cô nghe máy, điện thoại bên kia truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng. Alo. Lục Giả vừa định nói chuyện thì cổ họng lại có chút khó chịu. Anh để điện thoại ra xa một chút, sau đó ho vài cái rồi mới hỏi. Em đi đâu? Mạnh Vân im lặng một chút. Em ở thang máy, sắp lên rồi. 5 phút sau, Mạnh Vân đứng trước cửa phòng khám. Lục Giả nhìn cô, cười cười. Nằm xuống đi. Mạnh Vân đứng yên không nhúc nhích. Sao vậy? Cô do dự một chút, rốt cuộc vẫn lấy một lọ thuốc và một chai nước từ trong túi ra, đặt lên trên bàn của Lục Giả. Lục Giả nhìn thoáng qua, lại nhìn cô. Mạnh Vân lúng túng, nghe giọng có chút rối rắm. Cái đó, em nghe mấy y tá nói anh bị ốm, xem sắc mặt của anh không tốt lắm. Đây là thuốc dự phòng trong túi em. Anh uống thuốc trước đi. Cô do dự một chút, cuối cùng lại lấy lọ thuốc. Bỏ đi, tan làm xong anh đi khám, không uống thuốc bừa bãi được. Cô cũng không hiểu bàn nãy chạy đi mua thuốc, bây giờ đã thấy hơi hối hận. Nào ngờ, Mạnh Vân mới lấy lại lọ thuốc, thì Lục Giả đã duỗi tay, nắm lấy tay cô. Mạnh Vân ngạc nhiên ngẩng đầu. Lục Giả tủm tỉm cười nhìn cô chằm chằm, tay cũng không thả lỏng. Tay của anh lớn hơn tay cô, tựa như bao trọn cả bàn tay. Mạnh Vân, nếu không phải bệnh viện có quy định phải giữ gìn khoảng cách với người khám, thì anh muốn yêu em luôn bây giờ. Lục Giả vẫn đeo khẩu trang, vậy nên cô không biết được anh vẫn còn sốt hay đã hạ sốt. Động tác của anh rất thuần thục, mấy chốc đã trám răng cho cô xong xuôi. Lúc Mạnh Vân còn nói không có cảm giác thì anh mới khàn khàn nói. Lần sau em đi đăng ký khám khoa phục hình răng đi. Hình như mấy cái răng bên cạnh cũng bị sâu. Cuối tuần lại đến đây, anh lại khám cho em. Mạnh Vân còn tưởng mọi thứ đã xong xuôi, vừa nghe anh nói vậy lại thấy sợ. Răng khác cũng đau sao? Có ảnh hưởng gì không? Lục Giả nhìn cô một cái. Có. Hả? Cái gì? Khi hôn chắc chắn sẽ có vấn đề. Anh nở nụ cười. Răng không tốt sẽ ảnh hưởng đến cảm giác khi hôn. Mạnh Vân cực kỳ hối hận. Tự nhiên đi mua thuốc cho anh làm gì không biết. Biết vậy, mặc kệ cho anh bị sốt hỏng đầu luôn đi. Khám cho Mạnh Vân xong thì các phòng khám khác cũng đã xong việc. Lục Giả nhìn đồng hồ, nhìn Mạnh Vân gật đầu một cái. Đi thôi. Hả? Mạnh Vân vẫn chưa hiểu gì. Lục Giả quay lại nhìn cô. Em đi nộp phí, sau đó qua kia chờ anh một lát, anh thay quần áo xong sẽ ra. Mạnh Vân định nói gì? Vì sao em phải đợi? Nhưng cô lại nghĩ đến anh còn đang bị ốm, lại mềm lòng, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào bụng. Lúc Lục Giả đi ra, Mạnh Vân đang dựa vào tường nghịch điện thoại. Anh nhìn đôi mi của cô cụp xuống, cười cười, đi đến bên cạnh cô. Đợi anh thật ạ, ngoan ghê. Mạnh Vân. Lục Giả từ trong túi lấy ra một miếng dán hạ sốt, xé gói ra, tự nhiên dán lên trán mình, còn nhìn vào mắt của Mạnh Vân để chỉnh tóc mái. Sao ngại người ra vậy? Có phải em thấy Lục Giả ca ca rất đẹp trai không? Mạnh Vân vừa định cãi lại một câu nói anh không biết xấu hổ thì điện thoại trên tay lại rung lên. Cô nhìn hình trên điện thoại là tên của cô Trương. Cô Trương, muộn thế này có chuyện gì sao? Cô Trương sốt ruột. Mạnh Vân, cô đang ở đâu? Cô tới trường học được không? Có chuyện gì sao? Mẹ của Ngô Dài Dài gọi đến, nói là không thấy con bé đâu, từ lúc ở cổng trường đã không thấy rồi. Mạnh Vân nghiêm túc, vội vàng đồng ý, cúp máy xong chuẩn bị chạy ra ngoài. Lục Giả kéo cô lại. Sao vậy? Mạnh Vân cuống quá đến mức sắp khóc. Học sinh của em mất tích rồi, là cô bé lần trước gặp anh ở thang máy, em phải về trường tìm cô bé. Thật ra không đến mức giúp đỡ được quá nhiều, nhưng dù sao cũng là học sinh của mình. Lục Giả vỗ vai cô. Em bình tĩnh trước đã. Bàn tay của anh dường như có ma lực, vỗ vai cô mấy cái đã khiến Mạnh Vân bình tĩnh trở lại. Lục Dạ thấy cô đã bình tĩnh lại, sau đó mới đi theo cô đến bãi đỗ xe. Mà Mạnh Vân ngày thơ cuối cùng lại theo anh lên xe, đến khi ngồi vào rồi mới biết có chỗ không thích hợp nên cô lại đợi xuống. Hôm nay không ăn cơm với anh được, em có việc gấp. Lục Dạ cười một tiếng. Này, trong lòng em thì anh là thùng cơm mà. Cái đó... Anh duỗi tay kéo cô vào ghế phụ, lại thắt dây an toàn cho cô. Dù trên trán có miếng dán hạ sốt trông rất buồn cười, nhưng vẻ ngoài của Lục Dạ vẫn rất đẹp trai như cũ. Anh nhẹ nhàng lùi xe lại, sau đó lái nhanh ra đường phố. Em nói học sinh của em mất tích rồi, vậy anh đi tìm con bé với em nha. Lúc này Mạnh Vân cũng chẳng còn tâm trạng để ý mấy câu nói đùa của Lục Dạ. Cô ngồi ở ghế phụ, hai tay nắm chặt đầy lo lắng. Lục Dạ lái xe rất ổn định. Anh liếc nhìn cô, nhìn thấy cô đang cắn môi. Mạnh Vân, em chưa nói cho anh biết trường em dạy là ở đâu. Mạnh Vân à một tiếng, sau đó vội vàng nói địa chỉ cho Lục Dạ. Lục Dạ cười gật đầu một cái, với tay từ trong ngăn kéo lấy một viên kẹo đường nhét vào miệng cô. Đừng cắn môi. Mạnh Vân ngơ ngác, trong miệng ngậm viên kẹo, sau đó cô cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Dạ thở dài. Không sao đâu, chỉ là cô bé trốn đi chơi thôi. Anh không quá rành về trẻ con, cũng không hay tiếp xúc với bọn trẻ, vậy nên lời an ủi cũng không hợp lý cho lắm. Chỉ là với Mạnh Vân lúc này, anh lại giống như sợi dây cứu người sắp chết đuối như cô. Thật sao? Lục Dạ trả lời chắc chắn. Thật. Mạnh Vân yên lặng, sau đó nhẹ nhàng nói về chuyện của Ngô Dai Dai. Cô bé lần trước anh gặp tên là Ngô Dai Dai. Con bé hơi đặc biệt một chút. Mẹ của cô bé là mẹ đơn thân. Cũng không biết làm sao mà mấy đứa trong lớp biết được. Vậy nên luôn mang chuyện đó ra chế giễu cô bé. Trường tư không thể như trường công được. Địa vị của giáo viên rất thấp. Hơn nữa ai cũng đều hiểu đó chỉ là trò đùa của bọn trẻ. Vậy nên không thể trách mắng quá nghiêm khắc. Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến Ngô Dài Dài bị tổn thương. Cô bé sẽ cảm thấy mình không có bố. Trong chuyện này cô bé cần người đồng cảm, chia sẻ. Nhưng dưới tình huống này giáo viên không thể giúp được nhiều. Mọi người đều nói trẻ con thì biết gì đâu, nhưng thực chất tất cả những thói xấu của người lớn trong mắt bọn trẻ đều theo cách phóng đại. Giọng nói của Mạnh Vân vừa dịu dàng lại vừa ôn hòa, khiến người ta càng nghe càng thích. Cô nói không nhanh cũng không chậm, trông giống như đang thảo luận một vấn đề, nhưng câu nói của cô lại khiến Lục Dạ có chút đau lòng không nói nên lời. Lục Dạ đánh tay lái. Trường học của Mạnh Vân ở ngay phía trước rồi. Anh lái xe chậm dần, sau đó đổ vào ven đường. Mạnh Vân, chuyện này em không có lỗi. Em chỉ là giáo viên. Nhiệm vụ của em là giáo dục bọn trẻ làm sao để phát triển tốt nhất có thể. Nhưng chỉ là có thể giáo dục thôi. Nếu là ai giáo viên cũng đều dạy dỗ được thì trên thế giới này đâu còn người xấu, có phải không nào? Mạnh Vân nhẹ nhàng ừ một tiếng, miệng cưỡng nhìn anh cười một cái. Cô nhẹ nhàng xuống xe, chạy vào trong trường. Lục Dạ khóa xe xong xuôi cũng vội đuổi theo. Sắc trời đang tối dần, nhưng trong trường học vẫn sáng đèn. Mạnh Vân chạy nhanh vào, nhìn thấy bên cạnh cô Trương có một người phụ nữ đang đứng cạnh. Đúng là mẹ của Ngô Dài Dài mà lần trước cô gặp ở bệnh viện. Cô Trương nhìn thấy cô thì vội vẫy tay với cô. Cô Mạnh. Mạnh Vân đáp lại, chạy vào chào hỏi mẹ của Ngô Dài Dài, sau đó mới vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại không thấy con bé? Mẹ Ngô Dài Dài vừa nghe xong lúc này bắt đầu khóc. Cô Trường thở dài, kéo cô sang một bên nhẹ nhàng nói. Là cô bé đã tự chạy. Hả? Lúc tan học, tôi đưa cô bé ra chỗ mẹ. Mẹ con bé nói chuyện lúc ở bên ngoài. Sau đó, ngồi dài dài liền không vui. Cô bé hỏi thêm vài câu. Xong, nhưng lúc mẹ không để ý để chạy mất luôn. Đã báo cảnh sát chưa? Đã báo rồi. Mấy chú bảo vệ nói với những giáo viên vẫn còn đang đi tìm. Cô bé chạy mất ở đoạn đường trường thì chắc sẽ không đi xa. Cô Trường quay đầu nhìn mẹ Ngô Dài Dài một cái. Vốn dĩ tôi không định gọi cho cô, nhưng thường ngại con bé rất bám cô, cho nên gọi thử xem con bé có thể đi đâu.

giáo viên sẽ giải quyết ổn thỏa. Sau khi hai người đi một lúc, cô Trường mới thở phào, cười nói: "May mà không có gì, chứ không thì chúng ta đều thảm rồi." Trẻ con mất tích ở nhà trẻ là chuyện rất lớn, không chừng còn ảnh hưởng đến nhiều giáo viên. Mạnh Vân gật đầu, ừ một tiếng. Con bé không sao là tốt rồi. Đến lúc này, cô Trường mới nhìn sang Lục Giả, trên trán anh còn dán miếng hạ sốt. Cô kinh ngạc, nhìn hai người trước mặt một lúc, đến nỗi mặt Mạnh Vân đỏ mặt. Cô Trường. Cô Trường xua xua tay. Cô có bạn thì đi trước đi, bên này cũng không cần giúp đâu. Lát nữa tôi liên lạc với cục cảnh sát là xong. Nhưng mà... Về đi, sáng mai đừng đến muộn. Hôm nay mệt lắm, chắc mai tôi sẽ xin nghỉ. Cô Trường nói vậy thì Mạnh Vân cũng không đáng đo nữa, theo Lục Giả đi về. Chiếc ô cũng lớn, đủ để che cho cả hai người, mà trời mưa thì cũng không còn mưa to như ban nãy nữa. Mạnh Vân cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn mưa, nhẹ giọng nói: "Lục Giả, hôm nay cảm ơn anh." Nói được một câu, cô cảm thấy không biết nên nói gì nữa. Từ lúc gặp Lục Giả đến nay, cô nói cảm ơn với anh rất nhiều lần, nhưng cứ cảm thấy không có thành ý. Lục Giả cười tủm tỉm, duỗi tay soi đầu cô, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho cô. Mạnh Vân, anh mới nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Câu này quá quen rồi, anh vừa mới nói xong thì cô liền cảnh giác. Lục Giả nghiêm túc. Anh nghĩ em nên nhanh làm bạn gái của anh đi. Về sau chúng ta có con, anh nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, để nó từ khi còn nhỏ đã thuộc về ngũ giảng tứ mỹ nhiệt ái, hiểu kỹ năng bác vinh bác sĩ, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho bố mẹ và thầy cô. Đúng như cô nghĩ, Mạnh Vân đang định quay đầu nói với anh thì phát hiện ra khoảng cách của hai người quá gần. Đi chung một chiếc ô nên cô nhìn được rõ khuôn mặt của Lục Giả, môi anh trắng bệch, khô khốc. Cô hoảng sợ. Lục Giả, anh mau đi bệnh viện đi. Chắc chắn là sốt cao nên môi mới khô thế này. Hơn nữa ban nãy anh lại bị dính mưa, quần áo còn chưa khô. Mạnh Vân cắn môi tự trách mình. Cô nói, đi bệnh viện thôi. Lục Giả định nói không sao, cũng chỉ là cảm nhẹ thôi, về nhà ngủ một giấc là khỏe. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô, anh lại thở dài. Anh định nói không có vấn đề gì đâu, nhưng anh cũng muốn được em chăm sóc. Vậy nên em nghĩ sao thì cho là vậy đi. Mạnh Vân không để ý đến mấy câu nói đùa của anh nữa. Cô không cho anh lái xe, thế nên hai người đang đứng ở cổng trường học đợi taxi. Cũng may bây giờ là giờ cao điểm, tuy mưa to nhưng vẫn có xe đi qua, đứng không lâu đã có xe đến rồi. Lục Giả nhìn cô, không giấu được vui vẻ nở nụ cười. Mạnh Vân, em lo cho anh sao? Mạnh Vân không để ý đến anh. Em nói chuyện với anh đi. Lục Giả nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của cô. Không lạ anh sẽ ngủ đấy, lát nữa đến bệnh viện, em cõng anh xuống nha. Nói chuyện gì? Nói chuyện của cô bé ban nãy đi. Anh hoành tài, ra dáng giống như đang chăm chú nghe. Mạnh Vân mới nghĩ đến chuyện này xong, không ngờ Lục Giả cũng biết cô đang nghĩ gì. Một lúc sau cô mới thấp giọng nói. Nghĩ lại hôm nay, ngủ dài dài có vẻ hơi lạ. Lúc con bé mới đi với mẹ ra ngoài thì liên tục quay đầu nhìn em. Em đang nghĩ xem hôm nay có chuyện gì. Lục Giả gật đầu. Hôm nay em đi lúc 3:20, mà giờ tan học là 4:30. Trong vòng một tiếng cũng không thể xảy ra chuyện gì quá to tát được. Nhưng biểu hiện của Ngô Dài Dài chắc chắn là cảm giác không còn tin tưởng vào mẹ nữa. Con bé còn nhỏ, dựa dẫm vào mẹ rất nhiều. Nhưng nếu con bé có cảm giác này thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nói về chuyên môn của mình thì Mạnh Vân vô cùng chuyên nghiệp, trong giọng nói còn có chút tự tin, cả người như tỏa ra ánh hào quang. Lục Giả hiếm mắt nhìn môi của cô, hơi thở cũng dần ổn định. Một lúc sau, anh hơi khó xử mà mở miệng nói. Anh vừa mở miệng đã lộ ra bạn nãy anh không nghe Mạnh Vân nói chuyện. Anh nói, Mạnh Vân, 3 năm nay, không, từ 3 năm trước, anh vẫn luôn muốn ngồi cạnh em, nghe em kể chuyện của em, sau đó nhìn anh cười. Anh vẫn luôn muốn như thế này. Lục Giả nói xong chớp chớp mắt vài cái, cười tự giễu bản thân. Mạnh Vân không phản ứng được lời của anh nói, một lúc sau vẫn không đáp lại. Lục Giả vừa nói, 5 năm trước, lâu như vậy sao? Như vậy thì là lúc cô mới biết đến Ngụy Tống Từ sao? Hay là lúc cô quen biết Lục Giả? Mạnh Vân nghĩ đến lúc trước, bỗng dưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác chua xót, không nói nên lời. Ngoài trời mưa rất to, màn mưa trắng gió chắn cả tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh vật ở bên ngoài. Mà vì thời tiết ẩm ương thế này nên tâm trạng của Mạnh Vân cũng thấy khó chịu. Cô khó khăn hỏi, vậy sao anh không theo đuổi em sớm hơn? Nếu lúc ấy có Lục Giả, nếu thật sự năm đó Lục Giả theo đuổi cô, thì có lẽ cô cũng sẽ không bị chìm đắm vào chuyện theo đuổi Ngụy Tống Từ. Lục Giả thở dài, anh vẫn luôn theo đuổi em, chỉ là mắt em chỉ nhìn thấy tên đầu 300 kia thôi. Nếu không thì sao buổi tối hôm đó anh lại trùng hợp xuất hiện ở đấy cơ chứ? Anh sợ em nghe chuyện gì nên mới ở cạnh em, chờ em đụng phải anh. Mạnh Vân im lặng. Trong chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại nữa. Mạnh Vân, bây giờ không còn ai nữa, em có thể nhìn anh được không? Lục Giả bị ốm không nghiêm trọng lắm, chỉ là cảm thường thôi. Bác sĩ kê thuốc xong, cho anh 2 bình truyền nước, truyền xong có thể về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì truyền nước lâu, Lục Giả không muốn để Mạnh Vân chờ anh, sợ cô vất vả nên bảo cô đi về trước. Thế nhưng nói thế nào, Mạnh Vân cũng không đồng ý. Anh vì giúp đỡ em nên mới bị cảm nặng, em sao có thể đi được? Lục Giả bị bộ mặt lo lắng của cô chọc cười. Nhưng nếu em không về trước, truyền nước xong anh sẽ phải đưa em về. Ai cần anh đưa về chứ? Lục Giả nghĩ nghĩ thấy cũng được, anh gật đầu. Cũng được, vậy em chờ anh truyền xong, em đi trước, anh cũng không yên tâm. Mạnh Vân phát hiện ra một chuyện, người này hình như càng ngại càng không hiểu tiếng người nữa rồi. Lục Giả vốn rất khỏe nên truyền nước cũng nhanh. Truyền xong nước đã hơn 10 giờ, anh nhìn qua thấy Mạnh Vân đang cuộn tròn ở bên ghế bên cạnh mà ngủ rồi. Lục Giả có chút đau lòng, nhìn cô không được thoải mái lắm. Tuy là ban nãy anh đã chỉnh lại tư thế cho cô, còn bảo y tá lấy khăn để kề cho cô dựa được thoải mái, nhưng thế nào cũng thấy không thoải mái. Lát nữa không chừng sẽ bị đau cổ. Lục Giả nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô, anh bấm chuông nhờ y tá rút kim truyền nước. Ngồi nguyên một tư thế lâu như vậy anh cũng thấy mệt nên đứng dậy đi lại vài bước, sau đó đến trước mặt Mạnh Vân, cúi người nhẹ nhàng vỗ tay cô. Mạnh Vân, dậy đi. Mạnh Vân mơ mơ màng màng mở mắt, cô còn tưởng là buổi sáng phải dậy đi làm nên đáp tí nữa thôi. Sau đó giật mình mở tròn mắt nhìn Lục Giả, thấy anh đang nhìn cô cười cười. Anh đang nghĩ nếu heo nhỏ lười biếng không dậy thì anh sẽ mang em về nhà giấu đi. Mạnh Vân sửng sốt, rốt cuộc không nhìn được nên phải to tiếng với Lục Giả, nhưng cô ngại đang ở bệnh viện nên lại thấp giọng mắng anh. Anh mới là heo. Tuy đi cả đêm nhưng hôm sau cô vẫn tới trường đúng giờ. Ngô Dài Dài đã đến lớp, mẹ cô bé cũng không đi về mà đứng chờ bên cạnh. Khi Mạnh Vân đến, bà kéo cô đến bên cạnh, sau đó cầm tay âm thầm đưa một tấm thẻ cho cô. Mạnh Vân ngạc nhiên nhìn mẹ Dài Dài. Mẹ Ngô Dài Dài hơi ngại nên trên mặt có chút xấu hổ. Cô Mạnh, Dài Dài nhà tôi làm phiền cô rồi. Con bé thích cô lắm, cô có thể nói chuyện với con bé nhiều hơn được không? Đây là chút thành ý của tôi. Mạnh Vân nghiêm túc trả lời tấm thẻ cho bà. Mẹ Dài Dài, tôi cũng thích con bé giống như những đứa trẻ khác. Nếu đã tới trường thì người làm giáo viên như chúng tôi sẽ có nhiệm vụ chăm sóc cho bọn trẻ một cách tốt nhất có thể, nên bà cứ yên tâm. Mẹ Ngô Dài Dài luống cuống liền nói, không phải, tôi không có ý đó. Cô Mạnh. Mạnh Vân cười, dịu dàng nói, mẹ Dài Dài, không cần như vậy đâu. Nhưng để dạy dỗ trẻ thì gia đình rất quan trọng. Nếu muốn biết trẻ nghĩ gì thì phải trò chuyện với trẻ nhiều hơn. Nếu cần tôi hỗ trợ việc gì thì tôi nhất định sẽ giúp. Mắt của mẹ Ngô Dài Dài đỏ lên, cũng không nói gì nữa. Cho đến giờ hoạt động tự do, Mạnh Vân nói với cô Trường một tiếng, sau đó đưa Ngô Dài Dài lên ngồi bên cạnh cậu Trượt. hai người một lớn một nhỏ ngồi nói chuyện. Mạnh Vân tuy đúng là đã học tâm lý của trẻ, nhưng đến lúc cần phải áp dụng thì đây là lần đầu tiên. Cô nhìn Ngô Dài Dài, mặt còn chưa hiểu chuyện nên phải suy nghĩ kỹ cách để nói chuyện. Nhưng Ngô Dài Dài lại hỏi cô trước. Cô Mạnh, anh trai nhỏ hôm qua đi cùng cô là bạn trai của cô sao? Mạnh Vân giật mình. Không phải đâu, là bạn học cũ của cô. Ồ, Ngô Dài Dài gật đầu. Mấy hôm trước lúc ở lớp, Tiểu Tây nói bạn ấy lớn lên muốn cưới cô Mạnh đó. Mặt của Mạnh Vân đỏ lên. Trẻ con thời nay lớn sớm như vậy sao? Cô nghĩ cách chuyển chủ đề, nhẹ nhàng nói. Hôm qua vì sao Dài Dài còn muốn chạy trốn? Con còn chưa nói với cô đâu nha. Ngô Dài Dài không nói gì. Mạnh Vân hiếp mắt cười. Dài Dài không muốn nói với cô sao? Ngô Dài Dài gật đầu. Thế này đi, cô Mạnh muốn biết chuyện của Dài Dài lắm. Hay là cô nói chuyện cho con nghe chuyện ngày xưa của cô với anh trai hôm qua có được không? Chúng ta trao đổi bí mật nhé. Ngô Dài Dài xì mặt xuống, nhíu mày không vui, rốt cuộc vẫn gật đầu nói. Nhưng mà cô không được kể cho người khác. Ừ. Hôm qua Tiểu Thiến nói mẹ bạn ấy bảo nếu bạn ấy không học được cách tính nhẩm thì sẽ vứt bạn ấy ra thùng rác, không cần bạn ấy nữa. Sau đó Dài Dài hỏi mẹ, mẹ nói nếu thành tích của con không tốt thì mẹ cũng sẽ vứt con đi. Mạnh Vân nghe xong, hai cậu liền hiểu mọi chuyện. Với người lớn đó chỉ là lời nói đùa, nhưng đối với trẻ nhỏ thì rất dễ gây tổn thương đến suy nghĩ và tinh thần. Cô thấy Ngô Dài Dài sắp khóc nên đã bế cô bé lên dỗ dành một lúc. Cô bé nín khóc rồi lại nhớ ra chuyện trao đổi bí mật của hai người, liền hỏi Mạnh Vân chuyện của Lục Giả. Mạnh Vân nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói. Anh trai nhỏ hôm qua đi cùng cô là bạn học cũ, bây giờ đang làm bác sĩ. Ồ, vậy sau này hai người sẽ kết hôn ạ? Tiểu Tây nói nếu con trai thường ở cạnh con gái thì sẽ muốn kết hôn với cô ấy. Mạnh Vân ở trong lòng có chút hoảng sợ. Cô làm bộ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Không đâu. Vậy vì sao cô với anh trai nhỏ không ở bên nhau được sao? Bởi vì anh trai nhỏ quá ngốc, cô sợ bị anh ấy lây bệnh. Đến cuối tuần, Mạnh Vân nói chuyện của Ngô Dài Dài với Quý Hiểu Thích. Tuy rằng Quý Hiểu Thích không dạy ở trường mẫu giáo, nhưng cô ấy cũng đã làm ở nhà trẻ ngoài giờ 3 năm rồi, cũng gặp qua hàng ngàn đứa trẻ rồi, vậy nên cô cũng không đồng ý với chuyện này. Gia đình cô bé đơn thân, suy nghĩ của con bé chưa được trưởng thành, may mà gặp được giáo viên như cậu tâm sự với con bé một chút. Nếu không may gặp phải loại giáo viên vô lương tâm, không chừng con bé sẽ bước vào giai đoạn nổi loạn. Quy Hiểu Thích thở dài. Không phải tớ nói quá lên đâu, nhưng khi còn nhỏ gặp phải chuyện này thì nó sẽ lưu lại vết sẹo cả đời. Mạnh Vân nhíu mày. Cũng là do tớ không để ý con bé đúng lúc. Tớ nghe giáo viên chủ nhiệm nói con bé ở lớp còn bị bạn khác bắt nạt. Đánh nhau à? Trường tư mà đáng sợ vậy à? Không phải đánh nhau mà là kiểu chế giễu của bọn trẻ con thôi, đại loại đó đó. Nhưng mà thực ra nếu là đánh nhau thì giáo viên càng cảm thấy bất lực hơn. Quy Hiểu Thích gật đầu. Cái này khó quản lắm, càng nhắc thì càng xảy ra chuyện. Mình cấm bọn trẻ thì bọn nó lại bắt nạt ngầm kiểu khác. Mạnh Vân cũng lo lắng chuyện này, vậy nên vẫn không dám xử lý. Cô đã đi làm cũng lâu rồi, cũng nhớ được các bạn nhỏ ở trong lớp. Đại khái thì cô cũng nhìn ra tính cách của từng bạn. Đa số bọn nhỏ đều tương đối ngây thơ, không giống mấy đứa trẻ ngỗ nghịch, vậy nên không thể nào nghĩ ra mấy câu nói giễu cợt đó. Không chừng là ở nhà bọn trẻ nghe người lớn nói mấy câu chuyện này, sau đó thì học theo. Bọn trẻ thấy chuyện này không có vấn đề gì, nhưng đối với Ngô Dài Dài mà nói thì hành vi của bọn trẻ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của con bé rất lớn. Mạnh Vân chưa bao giờ gặp qua trường hợp này. Hơn nữa ngày thường Ngô Dài Dài cũng không có biểu hiện gì nghiêm trọng, cô cũng không thể tự dưng nhắc đến chuyện này, vậy nên chỉ có thể đợi đến lúc thôi. Mấy hôm nay trời đều mưa không ngớt, Quy Hiểu Thích đi tàu điện ngầm đến nhà cô. Hai người cũng không có hứng ra ngoài ăn nên đành dọn bàn, lấy chỗ đặt cái bếp điện.

mọi người đều làm vội vàng lắm, chỉ có anh dịu dàng với em thôi. Mạnh Vân rất muốn cãi lại, nhưng mà nghĩ kiểu gì cũng không được câu nào hợp lý để chặn họng anh cả. Tuy là Lục Giả nói chuyện không đứng đắn, nhưng lời anh nói cũng không sai. Anh đúng là một nha sĩ tốt nhất mà cô từng gặp. Mấy câu trêu chọc của anh cũng đều làm cô không còn lo lắng nữa. Tranh thủ lúc cô còn đang suy nghĩ lung tung thì Lục Giả đã chám răng xong xuôi. Anh tập trung nhìn vào cái nhíp, động tác cẩn thận ôn nhu, mà miệng thì vẫn tự độc thoại. Con gái của anh gần đây thế nào rồi? Nó có ổn không? Xem ra là không sao. Thứ sáu anh đi gặp con gái có được không? Mạnh Vân không dám nói, sợ nói ra ảnh hưởng đến động tác của anh. Ôi, cô Mạnh, có vẻ không đồng ý cho anh gặp con bé. Cũng không sao, thế cô Mạnh đến thay cô bé có được không? Trong lúc nói linh tinh nửa ngày thì Lục Giả đã chữa xong răng. Anh khai đơn cho cô, bảo cô đi chụp trước. Đi đi, đừng sợ. Nếu có vấn đề gì thì muốn nói, cứ quay lại chỗ của anh. Quay lại nhiều lần rồi cũng được. Tuy là nói đùa, nhưng cô lại cảm thấy đây giống như một lời nguyền rủa. Mạnh Vân vốn đã không còn tự tin với hàm răng của mình, bây giờ lại sợ Lục Giả miệng quạ, trong mắt bắt đầu bốc hỏa. Lục Giả, anh đừng nói linh tinh nữa. Lục Giả, cô không nói nữa, tức giận cầm đơn đi ra khỏi phòng khám, chỉ để lại Lục Giả yên lặng nhìn cô cho đến khi bóng của cô khuất sau cánh cửa. Một lúc sau, anh thấp giọng cười cười, ngã lưng dựa vào ghế, ánh mắt nhìn chăm chú lên trần nhà. Lần này anh phải là người đầu tiên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình Anh Nhẹ Chút của tác